Nhưng, Xa Á lại không chút kính sợ, nàng là xạ thủ cấp 8, càng huống chi, nàng biết năng lượng của vị chủ nhân sau lưng mình đó rốt cuộc có bao lớn. Công nhiên đồ sát binh sĩ đế quốc, cô thật là lớn gan. Hai mắt Đỗ Phụng đỏ rực giống sư tử nhìn chằm chằm Xa Á không chút dao động. Luật pháp Đông Vân chưa được chủ nhân cho phép vũ trang tiến vào chỗ ở của người khác, chủ nhân có quyền thực hiện tự vệ. Đỗ đoàn trưởng chắc biết rất rõ chứ nhỉ. Binh sĩ bên cạnh Đỗ Phụng lập tức sôi sục căm phẫn, bọn họ trước giờ sắc láo, nào chịu thiệt như vậy. Lập tức quát lớn, rồi nhao nhao chuẩn bị nhấc súng. Ai dám cử động, Xa Á nhướng mày, có người không tin tà, nhấc súng lên, Đỗ Phụng vừa muốn ngăn cản, một chùm sáng bắn trúng giữa lông mày binh sĩ đó. Binh sĩ đó, không thể tin được mở mắt trừng trừng, thân hình lắc lư, ngã lăn ra đất. Ai dám cử động, đây chính là gương. Xa Á lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người này, sát cơ lạnh lẽo trong mắt hiện rõ vị xạ thủ cấp 8 này đã triệt để phẫn nộ rồi. Diệp Trùng chạy trong bóng tối, người ngã dưới tay hắn đã không dưới 10 người, nhưng so với Xa Á, hắn vẫn thiếu hiệu suất. Kỹ thuật bắn làm người ta hoa mắt đó của Xa Á, hiệu suất cao quả thật làm người ta kinh hãi. Trong khoảnh khắc tất cả binh sĩ xâm nhập đều bị tiêu diệt. Diệp Trùng đã nhìn thấy hai bên đứng đối mặt, một đám người đứng đối mặt một mình Xa Á, nhưng không ai dám cử động. Diệp Trùng không ngờ quyết định chọn một xạ thủ cấp 8 của mình lại nhanh như vậy thì đã có tác dụng. Góc truyện audio.com. Trong bóng tối giữa cây cối, Diệp Trùng hơi suy nghĩ một lát, trong lòng liền có quyết định. Bóng tối giữa cây cối mang lại cho hắn sự yểm hộ tốt nhất, hắn im lìm vòng qua sau lưng đám người này. Được, phù này, chúng tôi ghi nhớ. Đỗ Phụng hàn khí tràn ra xung quanh, biểu tình của hắn lúc này giống như hận không thể lập tức lao lên, nhưng hắn cũng biết cách biệt về thực lực của hai bên. Thân thủ đối phương cao cường, quả thật là nghe mà kinh hãi. Đám người này của mình tuy ưu thế người đông nhưng cách biệt về thực lực của hai bên không phải lượng người thì có thể bổ sung được. Bất quá, việc này, không thể kết thúc như vậy được. Trong quân đội, làm sao lại thiếu cao thủ chứ? Mở mắt trừng trừng nhìn nhiều binh sĩ mình dẫn tới như thế ngã dưới mắt mình, lòng Đỗ Phong đau như dao cắt. Hắn hối hận trong lòng, mình lần này tại sao lại không dẫn nhiều cao thủ ra ngoài một chút chứ? Nếu không, nào cho phép đối phương khoa trương như vậy? Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, cho dù cái chức này của mình mất đi cũng nhất định phải báo thù cho mấy binh sĩ đó. Trước mắt, hắn lại không thể không lựa chọn rút lui, hắn không thể để mấy chiến hữu bên cạnh mình này lại một lần nữa vì sự lỗ mãng của mình mà hy sinh. Chính ngay lúc này, bỗng ở đằng xa trên không xuất hiện một đám điểm đen, tiếng rít từ xa truyền tới. Thần sắc Xa Á hơi biến đổi, còn Đỗ Phụng lại sát cơ bỗng ngùn ngụt trong mắt. Chiến cơ, là một đám chiến cơ. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.